108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 309, Tái nhân quý, Bạch Khiết Lệ. Góc truyện audio.com, tinh vị, thiên cơ tinh, tinh tên, Ngô Dụng, tên hiệu, Trí Đa Tinh, tên thật, Ngô Tâm Dài, kế gặp, vị thứ ba, tinh võ, giá thiên tinh đấu phiến, một sao, tinh lân thú, cảnh giới, vô song nhị đoạn, thiên phú, động sát, ngũ hành, hòa. Hoàng giai tuyệt chiêu, mưu định nhi động, huyền giai tuyệt chiêu, binh quý thần tốc, không huyệt thải phong, trước mặt trạng thái, cấp thể, cửu vĩ linh hồ nguồn choang. Com, kể lại tài liệu, Tô Tinh nhảy ra sinh thần bảo cương. Chữ vàng hiện lên, ném gặp trước mắt một nhóm tài liệu có chút ngẩn ra tiểu cửu vĩ linh hồ. Phụ thể, Thanh Từ nhìn thấy Tô Tinh sinh thần bảo cương mí mắt mỉm cười nói nhảy. Nhìn qua tương đối ngoài ý muốn, người này động nữ nhân thật thì thích mất hứng tiểu cửu vĩ linh hồ phụ thể Ngô Tâm Giải lạnh lùng cười một tiếng tiểu. Nhanh lên một chút từ Tâm Giải trên người đi ra Tâm Tô Tinh trầm giọng. Phi kiếm rồng ngâm gào thét, vận sức chờ phát động, lang gia cùng Tê Thiên Lẫn lần lượt thay đổi. Chỉ cần Tô Tinh thần niệm vừa động viên, có thể thắt cổ đi xuống tiểu. Công tử, nô nhưng là thiên cơ tinh tinh lân thú. Khan mới bất quá là cho công tử nho nhỏ khảo nghiệm đi. Công tử cần gì tức giận đi Ngô Tâm Giải mị phong lưu truyền. Trời xanh như thế, bất quá để nô rất thất vọng. Khan mới kia hóa duy mộc đen không có. Công tử thật sự không nên đi vào đi tiểu. Kia cũng đừng trách ta Tô Tinh lười nói nhảm. Không muốn thấy Ngô Tâm Giải bị phụ thể cửu vĩ linh hồ điều khiển. Duy vừa nghĩ tới biện pháp viên là bức này cửu vĩ linh hồ đi ra. Thanh sắc cầu vồng vừa hiện, 12 khẩu lang bang lạc tới, Ngô Tâm Giải hì hì cười một tiếng, vươn ra cánh tay phải, ánh mắt như cũ vũ phỉ nhúc nhích người kia nô may mắn. Cho công tử cuối cùng một động, khảo nghiệm sao, chỉ thấy Ngô Tâm Giải hai trong mắt hàn quang một lướt. Nhất thời cánh tay thiêu đốt ra một đoàn hừng hực bạch hòa. Đi theo cả vùng đất rạn nứt. Bính ra khỏi mười mấy con bạch con trai lớn hỏa diễm hướng phía mấy người nhào tới. Bạch diễm thành hỏa, cả ngày đốt, công tử vẫn xin cẩn thận Thanh Từ vội vàng vừa lui. Ống tay áo một vũ, bắn ra một đoàn u lục thanh quang bao phủ toàn thân. Cửu vĩ linh hồ bạch hỏa triền trụ liễu phi kiếm, tái đi một bích lẫn kích đầu đứng lên. Tô Tinh cầm lấy Tê Thiên, tung người nhảy, đối mặt hùng hổ Tô Tinh. Ngô Tâm Giải cười có chút xem thường chín con bạch như xương tuyết hồ vĩ hiện thân. Ngô Tâm Giải hai tay thành chộp, bạch diễm hóa thành Tê Thiên phong mang, tranh cùng chỉ sau khi hướng phía Tô Tinh đánh tới. Những thứ này bạch diễm xuất kỳ lợi hại, ở Ngô Tâm Giải trong tay như cánh tay khu xử ngăn cản Tô Tinh tiến công. Bạch quang tản ra, Ngô Tâm Giải đột nhiên xuất hiện ở Tô Tinh bên cạnh. Khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Công tử nhưng là thật muốn cùng nô là địch, đó là có cái được không bù đắp đủ cái mất tiểu vừa nói xong. Năm đạo lệ phong xé tới đây, thẳng đánh chúng Tô Tinh Tê Thiên lảo đảo muốn ngã. Cửu vĩ linh hồ một chảo này lực lượng cường đại để Tô Tinh mới phái chưa kịp. Quả thực so sánh với một số thiên tinh võ tướng còn cường hãn hơn. Muốn chết, Tô Tinh ánh mắt run sợ chắc, đem hé miệng, xuyên. Thấu thạch hỏa giọt rầm rầm rầm từ miệng trung bắn ra. Cửu vĩ linh hồ tốc độ có thể dùng quỷ mị để hình dung. Tại như vậy gần khoảng cách hạ tránh đi Tô Tinh xuyên. Thấu thạch dừng lại tích, không tốt, hơn 10 đạo nhanh chóng tuyệt luân lợi khí vạch tới Tô Tinh thân thể. Thần niệm vừa động, xúc tích dục đã lâu 12 khẩu Tê Thiên rít cào ra rồng ngâm tiêu diệt những thứ này đánh lén. Nhưng là ở công kích Ngô Tâm Giải thời điểm, cửu vĩ linh hồ lần nữa tránh ra, thân ảnh của nàng phiêu miểu vô thường, phụ thể sau dựa vào Ngô Tâm Giải kia vô song cảnh giới. Cửu vĩ linh hồ so sánh với trong tưởng tượng còn muốn khó dây dưa. Thanh Từ lúc này ngồi đối diện ở Uyển Ngọc Bảo Mã Thượng thiếu nữ khẽ gật đầu ý bảo. Ngồi ở Uyển Ngọc Bảo Mã Thượng băng tuyết thiếu nữ lãnh quát một tiếng. Dẫn băng tinh bàn phương thiên họa kích, giáo Uyển Ngọc Bảo Mã vọt tới kia đem phương thiên họa kích băng lăng như ngọc. Hàn quang thấu triệt, chung quanh ba sao lóng lánh, Tô Tinh nhận ra kia đem tinh võ tên là Bạch Khiết Lệ, là thứ 55 đem ghế gặp địa hữu tinh tái nhân Quý Quách Thịnh. Tái nhân Quý Quách Thịnh, ngươi cũng muốn tới nhận lấy cái chết sao? Xem ngươi nhận được tinh lân thú hay là biết điều một chút cùng chủ nhân của ngươi rời đi nơi này sao? Tiểu Ngô Tâm giải kỳ cười một tiếng. Bạch Khiết Lệ chém ra tươi đẹp một đao tâm, lạnh như băng bắn ra, vô tận sát khí hướng phía Ngô Tâm giải bay tới. Tái nhân Quý Quách Thịnh không nói một lời, hai tròng mắt mang theo làm cho người ta cảm thấy rét lạnh vô tình. Chém dưới, cô bé tuyệt không do dự, bén nhạy bước tiến nhanh chóng biến đổi đem cửu vĩ linh hồ bước lui mấy chục thước. Thật là làm cho người ta chán ghét. Ngô Tâm giải con ngươi co rụt lại, sát khí vừa trướng, một chảo đánh tới, trên không trung màu trắng bệnh trùng tơ chói mắt để Tô Tinh nhóm người một trận hoa mắt. Chảo thẳng đến địa hữu tinh Quách Thịnh thiên linh cái, cô bé sắc mặt như những phương thiên họa kích từ dưới lên trên vung lên, tựa như phá vỡ tĩnh hồ hòa, một sát na tuần sinh ra bén nhọn phong bạo bảy dập. Cười, quyến rũ liên tục, Ngô Tâm giải thế công bằng kỳ quái bạch diễm phối hợp. Bất kỳ binh khí cũng không nói chơi, mười ngón tay thành đao càng làm cho Tô Tinh nhìn so sánh với một lần này tinh võ còn muốn khoa trương. Cũng không biết này cửu vĩ linh hồ rốt cuộc là cái gì lai lịch. Vô luận là cấp thể thiên cơ tinh hay là lúc này cao siêu đến bất khả tư nghị chiến đấu đều có chút nghịch thiên. Tô Tinh mặt nhăn cao mày, trong không khí vang lên một mảnh binh khí tiếng va chạm. Tái nhân Quý Quách Thịnh để Tô Tinh đang nhớ lại đồng dạng lấy một thanh tên là Chu Nhan Huyết. Phương Thiên Họa kích địa tá tinh Lữ Phương, Tô Tinh phát hiện hai người thật đúng là có những tương tự. Tô Tinh trước kia xem Thủy Hử biết địa tá tinh cùng địa hữu tinh cùng với Tống Giang người hầu. Hơn nữa hơi chân thành cái loại này, đừng xem Phương Thiên Họa kích ở thu, nhưng hai hạ cùng miệng có can thỏ loại 6. Nhưng là Tô Tinh trước mắt cầm lấy Bạch Khiết Lệ Quách Thịnh cũng là có chút lợi hại. Nếu như nói lúc trước gặp gỡ địa tá tinh tiểu ôn hầu Lữ Phương thế công như lửa, hung mãnh có thừa kỳ xảo chưa đầy, Tô Tinh có biện pháp đối phó. Nhưng là trước mắt địa hữu tinh tái nhân Quý Quách Thịnh cũng là lãnh còn giống băng. Kích pháp lạnh như băng đến rồi một động. Cảnh giới, cô bé cũng là cực kỳ bình tĩnh tĩnh táo. Đối mặt cửu vĩ linh hồ cao siêu tốc độ cùng quỷ dị thủ đoạn công kích không chút nào lam trương, ứng phó như cá gặp nước, trong chiến đấu càng có thể gắng giữ tĩnh táo, người như thế càng phát ra đáng sợ. Này 55 vị địa tá tinh hoàn không thể khinh thường tiểu. Tô Tinh âm thầm nhìn thoáng qua bên cạnh Thanh Lan, đối với lời này chuyện bức tranh toan tính cô gái có chút đoán không ra. Tái nhân Quý Quách Thịnh, ngươi cũng dám ở bổn thiên cơ tinh trước mặt đào tứ. Cửu vĩ linh hồ Ngô Tâm giải quyến rũ cười nói. Ở cửu vĩ linh hồ liên hoàn bạch diễm công kích đến, Quách Thịnh cũng không có đòi được quá lớn tiện nghi. Huyền Ngọc Bảo Mã khan lao lực tâm huyết thu phục cũng căn bản không có biện pháp chống đỡ. Không có mấy người hiệp viên bị Quách Thịnh thu vào. Một thân bạch y bạch giáp bị nắm ra khỏi hơn 10 người vết thương. Gió phân cuồn cuộn, Ngô Tâm giải hai tay một chiêu, cả vùng đất tứ phương bạch diễm ngất trời. Quách Thịnh thân ảnh một con, lưu động ở quanh thân lạnh như băng lập tức ẩn hiện ra băng tuyết mảnh nhỏ lập tức tăng vọt. San bằng màu trắng hỏa diễm, biến thành kinh khủng thắt cổ phong bạo hướng Ngô Tâm giải thật nhanh xoắn đi. Cơ hồ chỉ là một trong nháy mắt tuần chuyện tình, cô bé thân ảnh thoáng qua rầm rĩ. Đến, nói thương nơi tay, Bạch Khiết Lệ lệ lóng lánh lạnh lẽo tùm cùng cô bé hỗn làm một thể bàn sinh ra áp bách tính khí thế rót tích khí thế không phải là. Tinh thiếu nữ cũng khó khăn bằng chống lại, một đạo sắc bén quang vạch tim tòi không khí, kia lóng lánh hàn mang cơ hồ làm cho người ta nhịn không được tránh ra ánh mắt. Trong không khí xuất hiện một đạo hàn quang. Hàn quang tản ra hóa thành một chút cũng không có đếm mảnh nhỏ thẳng hướng phía Ngô Tâm giải cái chán đi. Không có chút nào sơ hở, chính là cô bé huyền giai chiêu thức, thiên tu lãnh dạ ly trường. Ngô Tâm giải toàn thân ngâm mình tắm ở tuyết bạch sắc hơi mỏng trong ngọn lửa. Một ít trong nháy mắt tuần cửu vĩ linh hồ y phục dĩ nhiên hóa thành nhỏ vụn than cốc. thoáng một cái liền cả khiêng lạc, lộ ra thon thả, trần như nhộng đường cong, bạch diễm ngưng làm khôi giáp, giống như là một cái ảo giác, khôi giáp bị xuyên thủng thời điểm, Ngô Tâm Giải đã như ảo ảnh biến mất ngay tại chỗ. Đúng là hóa giải tái nhân quý huyền giai tuyệt chiêu, chín con dấu đầu lòi đuôi lảo đảo, Ngô Tâm Giải trên mặt vẫn duy trì hồ ly quyến rũ cảm. Thoát khỏi quần áo bình theo, lúc này thiên cơ tinh toàn thân cao thấp phát ra cái kia loại dụ dỗ làm người ta huyết mạch phun trương. Ngô Tâm Giải vẫn không nói chuyện, kim quang lần nữa đánh tới, Ngô Tâm Giải thoáng nhìn, thân thể điểm, bị một cái màu vàng vòng tròn cho bao lấy không thể nhúc nhích. Vì thật sự tránh cho cửu vĩ linh hồ phụ thể Ngô Tâm Giải trốn chi mỗi ở phục ma điện. Tô Tinh cũng là không dám chậm trễ, đáng tiếc không thể khiến dùng pháp bảo, chỉ có thể tế ra kim tiên liên mệnh hoàn tới tìm cơ hội trước vây khốn cửu vĩ linh hồ hơn nữa. Chấm chấm, đi, đi theo 12 khẩu tê thiên cùng 12 khẩu lang miên bao quanh xoay tròn. Hợp thành một cái đồng thời tịch trận, kim thanh hai màu hóa thành kim con thuồng luồng bích trúc. Oanh long một tiếng, như trường giang và hoàng hà bôn lưu, chút xuống xuống, Ngô Tâm Giải ngẩng đầu, lộ ra ngạc sắc, nháy mắt viên, bị tịch quang bao phủ. Một cổ màu trắng linh diễm hóa thành tường vân bảo vệ Ngô Tâm Giải đối kháng Tô Tinh phi tịch. Công tử ngươi thật đúng là không đủ ôn nhu đi, Ngô Tâm Giải cười lớn. Cùng lúc đó, Quách Thịnh Thú nhận uyển ngọc băng ngân bảo mã, dạng chân ở thượng, vọt tới, có tinh lân thú tốc độ. Này một chạy nước rút so sánh với bình thường viên muốn kinh khủng mấy lần. Khí thế cường đại một mạch quán thông, một chút cũng không thể so với Tô Tinh hai động, thái cổ phi kiếm chỗ thua kém, trực tiếp chạy ảo kiếm trận chung, không chút do dự nói bầy phương thiên họa kích đâm tới. A, Ngô Tâm Giải song đồng co rụt lại, bạch khiết lệ nhất thời xuyên suốt thân thể mềm mại của nàng. Thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa tiểu đụng. Huyền ngọc băng ngân bảo mã bốn vó mang xương, rơi trên mặt đất, nhấc lên băng hoa. Con trai ngồi ở thượng băng tuyết thiếu nữ Quách Thịnh ánh mắt vẫn bình thản. Nhìn thoáng qua Thanh Từ, Tuyết Nhi, Bạc Tâm, Thanh Từ bỗng nhiên kêu lên. Không đúng, Tô Tinh cũng tức thì nói ra thanh. Quách Thịnh sửng sốt, đột nhiên khóe mắt liếc về đến rồi một điểm hàn quang nguyền ngọc băng ngân bảo mã một tiếng tê minh bị đánh truyền trên mặt đất. Quách Thịnh phản ứng cực nhanh, thuận tay thu tinh lân thú, nhưng là cũng mất đi phản kháng cơ hội. Một con đẹp đẽ lợi chảo đột nhiên xuất hiện ở ngực của nàng. Một thanh xuyên suốt đi vào, máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng, thiếu nữ mặt xám như cho tàn, Ngô Tâm Giải đột nhiên xuất hiện, cô bé vắt cười, muốn xé nát trái tim của nàng, Thanh Từ đã kinh hãi xông tới nhưng là đã chậm một bước. Nhưng vào lúc này, một đạo tử lôi như một cái hàng dài bắn thải đem cửu vĩ linh hồ cho đánh bay. Cũng là chỉ mảnh treo chuông cứu Quách Thịnh. Tuyết Nhi, ngươi không sao chớ, Thanh Từ hết sức khẩn cấp ôm lấy Quách Thịnh. Quách Thịnh bộ ngực máu tươi nhuộm đỏ. Cũng may cuối cùng đánh lui Ngô Tâm Giải. Nếu không trái tim chừng nếu bị trực tiếp bóp nát. Hai nàng đối với Tô Tinh quăng đi nghỉ ngoài ý muốn vừa ánh mắt cảm kích Tô Tinh không nói một lời lạnh lùng nhìn Ngô Tâm Giải rõ ràng nên. Bị giết chết Ngô Tâm Giải lại chưa có trở lại tinh thai. Và xuất hiện thật sự là không thể tưởng tượng nổi, mới vừa rồi kia lại là ngươi chế tạo ảo giác không quảng. Tô Tinh trầm giọng tiểu đạo, cách chương.